Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 655, có thể nói thần minh đồng dạng cái kia ngốc. Tường băng cứ điểm cửa thành đã mở ra, càng ngày càng nhiều xương sữa tiên như là tụ hội đồng dạng địa từ bên trong chạy đến. Các nàng đã quá lớn nhất nỗ lực tại chạy, chỉ bất quá bước chân có chút giống bị trên người trùng điệp sữa tươi dầu liên lụy. Chạy còn không có tiểu tiên sữa tới nhanh, bất quá, những cái này xương sữa tiên sức chạy, như là tóc bơ kem ly run lên một cái, cũng không phải là khả ái. Chân tướng là chuyện cổ tích trong miêu tả như vậy, vây quanh Slowpoke chế tác này một tòa núi nhỏ đồng dạng. Oreo, gió xoáy Whirlwind, kem ly, hắc bạch giao nhau bề ngoài, còn có bao trùm tại mặt ngoài từng tầng băng xương, để cho này một tòa kem ly lady trong chớp mắt trở nên lập lòe tịnh lệ lên. Những cái này xương sữa tiên nhóm từng cái một quây quanh tại đây một tòa sâu sắc so với nàng. Nhóm cao không biết bao nhiêu lần kem ly lady ở đây. Giống như là thành kính tín đồ, bơ kem ly tóc bên cạnh các loại không đồng nhất vật trang sức. Còn có trên người thiệt nhiều không đồng nhất nhan sắc, để cho xương sữa tiên chủng loại càng đa dạng, cũng càng nhiều màu nhiều sắc. Ba so với, sóng so với Soto, xương sữa tiên tộc quần trong tựa hồ trà trộn vào một cái kỳ lạ cổ quái Pokemon. Dương Ngự khóe miệng co quắp rút. Togepi như vậy, có tính không là ngộ nhập nữ nhi quốc. Vô luận là tiểu tiên sữa còn là xương sữa tiên, đều chỉ có giống cái này một cái giới tính. Sợ không phải là tinh linh giới cổ bảo ngọc. Thiên ân cộng vượt qua may mắn. Đặc biệt sao quả nhiên không giảng đạo lý. Bất quá, này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là những cái này xương sữa tiên nhóm cùng với tiểu tiên sữa hiện tại động tác. Một màn này, Dương Ngự vô cùng kinh ngạc địa nhìn trước mắt hình ảnh. Vô luận là xương sữa tiên còn là bơ hình dáng tiểu tiên sữa, đều cầm đầu nâng lên, đủ loại bất đồng sắc thái hai mắt, đều tụ tập đến kem ly lady chi đỉnh, đồng thời, vui sướng địa nhảy lên vũ. Ba so với Soto, sóng so với Soto. Trà trộn tại một đám xương sữa tiên tiểu tỷ tỷ cùng với tiểu tiên sữa tiểu muội muội chi Togepi. Cảm giác được tràn đầy bơ vị ngọt ngào hạnh phúc, Togepi kêu gọi Miss Matthias tỷ tỷ cùng đi nơi này khiêu vũ. Anh, xương sữa tiên có thể không biết mình tại Miss Matthias nhãn trong thế nhưng là một đống thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền. Vẫn có thể đổi thành khấu trừ tệ loại kia. Miss Matthias đối với món tiền nhỏ tiền, đó cũng không phải là hào. Chứ đừng nói chi là Miss Matthias cũng thích bơ như vậy ngọt ngào hương vị. Kia tiểu cô nương hội cự tuyệt bơ kem ly như vậy vị ngọt đâu này. Núi MT, Moon, Clefairy, Dương Ngự trong đầu toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ký ức anime trong Clefairy nhóm có thể không phải là thủ hộ một khối to lớn Moonstone. Clefairy quay quanh tại Moonstone xung quanh khiêu vũ. Nếu như bị ánh trăng tẩy lễ, Clefairy đều có thể tiến hóa trở thành Clefable. Hiện tại, những cái này xương sữa tiên cùng với tiểu tiên sữa. Lúc đó chẳng phải đem Slowpoke chế tác này một tòa kem ly lady coi như là Moonstone. Thần bí như vậy chân bảo, kia một đôi óng ánh trong ánh mắt, có ước mơ cùng thành kính. Xương sữa tiên nhóm, bắt đầu hạnh phúc địa lắc lư lên. Nếu như cảm thấy hạnh phúc người liền vỗ vỗ, ba ba, Dương Ngự cũng không dám mở miệng. Lúc này nếu hừ hừ, dường như hội quấy dày như vậy cảm giác hạnh phúc. Nha nói nhiều, Slowpoke ánh mắt khẽ động. Liền đang Slowpoke trước mặt, có mấy cái xương sữa tiên, đăng, kéo lấy bơ chân nhỏ chân. Mở ra ngắn ngủn cánh tay, kêu gọi Slowpoke cùng đi. đang Slowpoke hoàng kim ốc biển, cái mũ hạ Rigirok trí tuệ hạch tâm lại một lần nữa địa bị một màn này rung động. Nó thậm chí đã dự cảm được cái gì. Thế nhưng là Rigirok cảm giác vẫn có một ít khó có thể tin, bởi vì những cái này xương sữa tiên nhìn về phía Slowpoke trong ánh mắt Rigirok trí tuệ hạch tâm có thể cảm nhận được. Slowpoke tại các nàng cảm nhận như thần minh, có thể chế tạo ra như thế tinh mỹ mà lại to lớn kem ly. Tại xương sữa tiên này nhất tộc quần trong, có thể chưa từng có xương sữa tiên có thể làm được. Đây chính là lady đồng dạng kem ly, so với xương sữa tiên cao hơn. Thiệt nhiều, thiệt nhiều, thiệt nhiều. Lớn như vậy, cao như vậy, vẫn chế tác đẹp như thế. Nó nhất định là thế giới Pokemon thần minh a. Đây là một loại sùng bái. Một loại, có thể nói đối với thần minh sùng bái. Meo, Dratini nội tâm cũng thật hâm mộ a. Vì cái gì lại không có khả ái xương sữa tiên tới sùng bái một chút nó nha. Nó có thể ăn như vậy. Chẳng lẽ không phải thần minh sao? Bất quá, thật là nhớ đi ăn một miếng núi nhỏ kia đồng dạng Oreo. Gió xoáy Whirlwind, khẩu vị kem ly lady. Thế nhưng là, Dratini cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình bụng. Ăn quá trông đỡ meo. Muốn tiêu hóa nhiều như vậy bơ kem ly phi đạn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Chứ đừng nói chi là, những cái này bơ kem ly phi đạn trong còn có yêu tinh thuộc tính khí tức. Dratini bây giờ còn có ứng phó trong bụng những cái này nghịch ngợm, tiểu yêu tinh. Bằng không vừa muốn tiêu chảy. Nha lù, Slowpoke miệng há hốc, duỗi ra, những cái này xương sữa tiên nhóm sôi nổi mà đi thượng Slowpoke cánh tay. Đứng ở Slowpoke trên bờ vai, đủ loại kiểu dáng màu sắc bất đồng. Giống như là từng đóa đèn nê ông đồng dạng. Slowpoke ngu ngơ cười cười. Hắn thích như vậy hạnh phúc vui vẻ cùng với ngọt ngào cảm giác. Trong đầu không thể bố trí không đồng ý mà nghĩ đến kia một chỉ Slowpoke vương mili. Slowpoke tâm niệm vừa động. Nếu là có hội có thể đạt được một ít xương sữa tiên sản xuất ra sữa tươi dầu. Như vậy mili liền có thể ăn vào toàn bộ thế giới nhất tối. Món ngon nhất bơ kem ly ngọt đồng. Nha lù, còn có mặn mặn cùng Milotic. Dương Ngự cảm giác được trong túi tiền của mình Pokebo động động. Xương sữa tiên sữa tươi dầu, coi như là cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo như vậy cuồng bảo Gyarados cũng sẽ thích, chứ đừng nói chi là còn có Slowpoke này đỉnh cấp chủ nghệ. Về sau có phải hay không còn có thể dùng xương sữa tiên phát phao xuất ra sữa tươi dầu? Chế tác kiêu ngạo đại bánh sinh nhật đâu này? Dương Tiểu Ngọc nhất định sẽ thích. Gadiva cùng Bạch Quỷ Thân Sĩ cũng nhất định sẽ thích. Lại nói tiếp, Dương Ngự mình cũng nghĩ nhấm nháp một chút dùng xương sữa tiên phát phao xuất ra sữa tươi dầu chế. Tạo ra ngọt phẩm, chỉ bất quá nơi này thật sự có chút lạnh. Đại khái cũng chỉ có Dratini tên kia có thể tại như vậy rét lạnh thời tiết hạ ăn kem ly à. Dương Ngự nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu liền sáng lên khi nào có kim quang, ai bim, băng, yêu tinh, Dratini dành riêng đặc thù chiêu thức, kích hoạt phương thức, ăn chú thích, ẩn chứa yếu ớt yêu tinh hệ thuộc tính ai bim, thích phép, Dratini dành riêng đặc tính. Kích hoạt phương thức, ăn đi qua Dratini không ngừng nỗ lực, thành công ăn suất Dratini dành riêng hoàn toàn mới đặc tính. Chú thích, đối mặt hệ phai chiêu thức cùng hệ ai chiêu thức, nhận bị thương tổn giảm phân nửa. Chú thích, bởi vì ăn nhiều hàm chứa yêu tinh hệ thuộc tính bơ kem ly. Đối mặt yêu tinh hệ chiêu thức, nhận bị thương tổn suy yếu 10%, đề nghị ăn nhiều. Nhận bị thương tổn cực hạn giảm phân nửa. Chú thích, huấn luyện ra Dương Ngự nếu là trông mà thèm cũng có thể học tập. Dương Ngự, tân một đời long tộc phản đồ. Mili tham ăn long. Còn có, này thích phết mẹ nó như thế nào học? Chẳng lẽ lại muốn như Dratini như vậy ha ha ăn. Ngủ ngủ ngủ. một ngày ăn 6 bữa. Kepi, Dương Ngự Thú, trực tiếp một chiêu body slam giải quyết đối với huấn luyện gia. Dương Ngự cũng không nhận ra chính mình có thể có đủ Dratini như vậy, ăn không mập năng lực. Bất quá, này nói đi cũng phải nói lại, như thế nào không nhìn thấy Dratini thay đổi mập đâu này. Khả năng đây là Dratini thần kỳ địa phương, thật sự là, làm cho người ta có chút ngoài ý muốn a. Dương Ngự cảm thán một tiếng. Bất quá vừa nghĩ tới về sau Dratini tiến hành Pokemon lúc đối chiến sau, sẽ không đem người khác I-Beam đương băng côn ăn đi. Đáng tiếc Dratini không có yêu tinh hệ thuộc tính, bất quá hành hung tương đồng long hệ Pokemon, vậy hẳn là dễ dàng. Hàm chứa yêu tinh thuộc tính I-Beam, đánh chỉ một long thuộc tính, chính là 4 lần. Đánh cộng thêm hệ Flying hoặc là hệ Ground song hệ Long tinh linh, đó chính là 8 lần. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận mà nói. Cỗ này yêu tinh hệ khí tức còn là yếu một chút. Không được, về sau vẫn phải tiếp tục huy. Cho ăn, Dratini, này thích phép chú ý một chút không phải nói sao. Hiện tại chỉ là thừa nhận yêu tinh hệ chiêu thức công kích thì suy yếu tổn thương 10. Không đạt được đối kháng hệ ai cùng hệ phai tổn thương giảm phân nửa. Bất quá, có thể ăn nhiều a. Vì lâu dài cân nhắc, còn là cần những cái này xương sữa tiên nhóm trợ giúp. Chung quy chỉ có xương sữa tiên trên người phát phao xuất ra sữa tươi dầu có thể có yếu ớt yêu tinh. Hệ khí tức sẽ không làm thương tổn Dratini, đồng thời tăng cường Dratini yêu tinh thuộc tính sức miễn dịch. Này đặc biệt sao, chẳng phải tương đương với vaccine phòng bệnh hiệu quả sao? Dương Ngự nội tâm có chút ý động, vừa nghĩ tới Dratini thích phết, nếu như mình cũng nhiều ăn xương sữa tiên sữa tươi dầu chế thành ngọt phẩm, có thể hay không cũng sẽ tiên khí bồng bềnh a. Bất quá đây nhất định là không có khả năng, đến lúc đó sâu răng, vậy cũng liền game over. Milotic xuất ra ca hát sinh a. Dương Ngự nhìn trước mắt hạnh phúc vui vẻ hình ảnh, linh khẽ động, là thời điểm phái ra Dương Ngự trong đội ngũ giới ca hát ngày sau. Du y Milotic nháy nháy nhãn, cảnh vật chung quanh là có chút băng lãnh đâu, bất quá đối với nàng mà nói còn có thể tiếp nhận. Milotic tò mò nháy xinh đẹp ánh mắt nhìn phía dưới những cái này sôi nổi xương sữa tiên cùng với tiểu tiên sữa nhóm, nơi này có hạnh phúc bầu không khí. Trị liệu tiếng chuông, Milotic mở ra giọng hát. Du y, lúc này, thiên không chi thành ngoài, 12 tiếng đồng hồ đã đến. Xông lên rậm rạp chằng chịt hệ Flying Pokemon. Tại đây Lara sĩ trên núi không vỗ cánh thẳng lên. Đây gì quốc gia Lara sĩ vùng núi vực, giải trừ an toàn thời gian phong tỏa. Những cái này đến từ thế giới các nơi huấn luyện ra. Giống như ông mật ra tổ đồng dạng. Ùa lên, người, quá nhiều. Giang Huy Dục nhìn xem nhiều như vậy huấn luyện ra hướng phía thiên không chi thành bí cảnh bay. Đi, lòng có lấy khó tả khẩn trương. Đúng vậy a, thế nhưng là thăm dò thiên không chi thành bí cảnh, không chỉ là chúng ta cá nhân sự tình, thậm chí liên quan đến tại thế giới Pokemon tương lai. Vạn Khải Chu cảm thán một tiếng, không có cái gì có thể nhiều lời. Chuẩn bị lên, Giang Huy Dục cao giọng hét lớn, Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, hai người các ngươi, đến cùng ở nơi nào? Lần này thiên không chi thành bí cảnh xuất hiện, các ngươi có thể không thể bỏ qua a. Vạn Khải Chu ngồi trên Pixo đồng thời tâm còn có càng nhiều lo lắng. Huấn luyện ra đại quân dĩ nhiên tiếp cận, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.